Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 401, trừ tịch ba người. Trừ tịch này là đêm 30, giao thừa nha. Cửa hàng lấy vào tay, Tống Tân Đồng liền bắt tay vào cho người ta vào trang hoàng. Cửa hàng cao 3 tầng lầu, Tống Tân Đồng tính toán lầu Nhã Gian lầu 1 với lầu 2 Nhã Gian thì xem như khu vực phổ thông ai cũng có thể vào, lầu 3 thì chuyên cung cấp cho quan cao quý nhân sử dụng, còn có một chỗ cửa sau, có thể cho người yên lặng vào. Đương nhiên, không phải là Tống Tân Đồng muốn làm chuyện phạm pháp, mà là tướng công nhà mình nhắc nhở nàng một phen, sau này nếu như hắn cần đàm chuyện với người thì cũng có thể tìm chỗ của mình, an toàn, bảo hiểm. Cho nên, Tống Tân Đồng hóa trang đạo cụ có thể nghe lén ở tường họa Nhã Gian, cửa hàng ở chỗ khác Tống Tân Đồng cũng không có làm như vậy, nhưng ở đây, dưới chân thiên tử, vẫn là phải hành sự dè dặt cẩn thận mới được. Công trình rất lớn, cần sửa chữa lại diện tích lớn, tất cả đều để đại nha nhìn chằm chằm, việc nghe lén bí ẩn đều là người một nhà Tống Tân Đồng với đại nha làm, chủ yếu là không muốn lưu lại nhược điểm, dù sao ai biết được mấy công nhân với gã sai vặt mời tới kia có thể bán các nàng hay không. Bên kia, Tống Tân Đồng lại đưa một phong thư qua cho Lưu Đại Trù ở Lĩnh Nam, để năm sau tới kinh thành sớm một chút, dạy dỗ vài đồ để ra, nếu không cửa hàng chỉ lẻ loi một tư lệnh là nàng thì không mở dậy nổi. Trong quá trình chuẩn bị này, thời gian qua rất nhanh, nháy mắt liền tới trừ tịch. Trừ tịch năm nay không ở trong Đào Hoa thôn, Tống Tân Đồng còn cảm thấy có hơi không quen, dương mắt nhìn không thấy núi xanh kéo dài, chỉ có nhà ngói màu xanh với tuyết trắng xóa trên tường vây, liếc mắt một cái liền nhìn vào đầu. Chỗ tuy nhỏ, nhưng cũng có bầu không khí Tết. Từng nhà sáng sớm đã dậy, dọn dẹp phòng ốc sau lại treo đèn lồng đỏ lên, dán chữ phúc lên, lại đem đồ ăn ngon thịt ngon trước năm đã tồn tới đều lấy ra, tính là một bàn thức ăn phong phú. Lục Vân Khai đem câu đối với chữ phúc sáng sớm đã viết xong đều nhất nhất dán trên cửa với cửa sổ, bút ngậm đủ mực, như du vân kinh long, bừa bãi tiêu sái. Chữ tốt. Tống Tân Đồng ôm Noãn Noãn, kéo tay con bé vỗ tay ba ba. Noãn Noãn cũng học theo, chữ tốt, chữ tốt. Lục Vân Khai bật cười dán xong một tờ cuối cùng, nhận lấy Noãn Noãn ôm vào trong ngực, con biết cái gì là chữ tốt. Cha viết, đều tốt. Noãn Noãn thập phần cổ vũ. Chàng ôm con bé, ta đi nấu cơm. Tống Tân Đồng lấy khăn vải bao tóc lại, để tránh bị khói dầu dính vào, không có cách nào, ai bảo gội đầu vào mùa đông quá phiền toái chứ. Hơi không chú ý còn đông lạnh, cho nên tận lực che một chút, cũng có thể thiếu gội một hai lần. Hôm nay là Tống Tân Đồng chủ bếp, trù nghệ của nàng mặc dù không so được với đại trù trong tửu lâu, nhưng lại rất không tiếc bỏ gia vị, cho nên vị rất đậm cũng đủ, ngược lại càng thích hợp ăn với cơm. Là món thường làm ở Lĩnh Nam bên kia, gà thái hạt lựu cay, cá trích kho tàu, thịt lát nấu nước, tôm hương cay, đương nhiên còn có đồ ăn thường thấy ở kinh thành bên này, cái gì mà trân châu viên, Phật nhảy tường, tôm đuôi phượng, thịt thăn cắt hạt lựu xào chua ngọt. Rất nhiều món đều là sau khi ăn ở tửu lâu rồi tự mình nghĩ ra học được, hình thần đều có, mùi vị không tệ, Tống Tân Đồng muốn lại học thêm vài món, chờ năm sau cặp song sinh các cậu tới kinh thành thì nàng lại làm cho các cậu ăn. Vị thế nào, ta nhìn học. Rất ngon. Noãn Noãn cắn thịt viên, lớn tiếng nói. So với tửu lâu thì sao? Tống Tân Đồng lại hỏi. Nương làm ăn ngon. Mỗi lần Tống Tân Đồng hỏi ai làm ăn ngon, Noãn Noãn đều nói nương làm ăn ngon, đều học theo cha con bé. Thật đúng là cổ vũ. Tống Tân Đồng dương mặt lên, nhìn Lục Vân Khai, sau này chàng nói chuyện tránh chút, con bé cứ học mấy cái này. Ta nói cái gì? Lục Vân Khai dương mắt nhìn cười nhìn nàng, ta dạy con bé đọc kinh thi đâu, trí nhớ con bé tốt, biết đọc thuộc rất khá. Biết đọc thuộc. Noãn Noãn lại chen vào một câu. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười. Trừng mắt liếc Lục Vân Khai một cái, sau này học lệch có chàng sầu. Dùng cơm sau, Noãn Noãn đỉnh cái bụng mượt mà ngồi ở trên giường, nằm sấp bên cửa sổ nhìn hai người tuyết đắp ở góc tường. Tống Tân Đồng thì ngồi ở một bên nói chuyện với Lục Vân Khai, ta nghe Lưu Phu Nhân sát vách nói tối nay sẽ phóng pháo hoa trong hoàng thành, địa giới chỗ chúng ta đây tốt, đứng ở trong sân là có thể nhìn thấy một chút. Nơi này cách hoàng thành còn một đoạn, chỉ là pháo hoa thả cao, lại chỉ có hoàng thành có thể phóng pháo hoa. Thực sự muốn xem liền trèo lên trên nóc nhà là có thể nhìn thấy. Trong nhà có pháo hoa, chúng ta có thể thả ở nhà. Lục Vân Khai nói. Chúng ta mua pháo hoa lúc nào? Tống Tân Đồng nhớ là nàng chưa từng mua a. Ngày ấy cửa hàng Gian Gia đưa qua đây. Lục Vân Khai chỉ vào gian phòng gần phòng bếp, hôm ấy các nàng đi tửu lâu. Đưa tới lại không dùng được, chúng ta không thể phóng pháo hoa, sẽ bị cấm vệ quân tra. Tống Tân Đồng lo lắng không ngớt. Không phải loại phóng lên trên trời kia, chỉ có thể lên cao chừng vài thước, chỉ là đồ chơi để chơi đùa nhà bình thường dùng. Lục Vân Khai giải thích, chờ trời tối nàng sẽ biết, sẽ không khiến cấm vệ quân chú ý. Vậy thì tốt. Qua năm mới, Tống Tân Đồng cũng không muốn chọc cho cấm vệ quân tới cửa. Chờ đến buổi tối, dùng bát cơm xong, đại nha liền ôm cái rương pháo hoa kia ra. Tống Tân Đồng nhìn xem, phát hiện đều là cái loại cầm ở trong tay là có thể châm lửa, pháo hoa rực rỡ, sáng lạn lóa mắt, mặc dù không có phóng cao như trong hoàng thành được, không có nhiều sáng lạn như vậy, nhưng vẫn sáng đến chói mắt như vậy. Nương, con cũng muốn. Noãn Noãn cẩn thận từng ly từng tí đi xuống thềm đá dưới mái hiên, đi về phía đại nha. Mùa đông Noãn Noãn mặc rất dày, chạy rất chậm, giống như một con sâu màu đỏ đang ngọ ngoại vậy, Tống Tân Đồng nhìn bật cười không ngớt. Sao lại đáng yêu thế chứ? Tống Tân Đồng khoanh tay đứng tựa vào cánh tay Lục Vân Khai, Noãn Noãn của chúng ta thực sự quá lanh lợi, ta thực sự quá biết sinh. Lục Vân Khai nghe lời nàng khen bản thân, cũng phụ họa gật gật đầu, rất ngoan. Đứa nhỏ sau này của chúng ta cũng nghe lời hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi. Tống Tân Đồng biết mình đời này không có khả năng chỉ sinh một đứa, ít nhất còn có thể lại sinh một đứa nữa, đừng có khóc nháo nhiều, thực sự rất bất việc. Lục Vân Khai nhẹ nhàng ừ một tiếng, cúi đầu nhìn bụng dưới bằng phẳng của Tống Tân Đồng, không biết đang nghĩ cái gì. Tống Tân Đồng che bụng, chàng nhìn cái gì đó. Ta đang suy nghĩ, có thể bên trong đã có hay không? Lục Vân Khai nói. Đâu có nhanh thế. Tống Tân Đồng cảm thấy mang thai Noãn Noãn thực sự đã là vận khí tốt, nếu không sao hai năm về sau liền không mang thai. Tuy còn có tránh thai, nhưng có đôi khi cũng không có, cho nên còn cần nỗ lực nhiều a. Sốt ruột. Tống Tân Đồng nhìn hắn, chàng đừng có cho ta áp lực tâm lý, tâm tình không thoải mái không dễ mang thai. Ta không có ý kia. Lục Vân Khai vội giải thích. Có cũng phải không có. Tống Tân Đồng vươn tay ôm Lục Vân Khai, cũng không thể nói ra được, nếu không ta sẽ khổ sở. Lục Vân Khai ôm hông của nàng, hôn một cái ở mi tâm của nàng, giải thích, đừng nói mò, ta quyết định không có cái ý kia, ta chỉ là nghĩ mấy ngày nay chúng ta ngày ngày. Cho nên, đùa chàng đó. Tống Tân Đồng phì một tiếng cười rộ lên, hôn một lên miệng Lục Vân Khai, ta còn không biết chàng. Hư hỏng. Lục Vân Khai lại ôm tay Tống Tân Đồng chặt một phần, như trừng phạt mà hung hăng hôn nàng một chút. Hình ảnh, tên, giờ đây mình biết làm sao để kiếm hình mấy món ăn đó rồi, dù hơi trễ quá, mọi người nhìn rồi tưởng tượng nhá cười mỉm. Gà thái hạt lựu cây. Cá trích kho tàu. Thịt lát nấu nước. Tôm hương cây. Thịt thăn cắt hạt lựu xào chua ngọt. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 402, đánh đòn. Trừ tịch vừa qua, liền là tháng giêng. Tháng giêng lại vừa qua, liền là vào tháng 2. Tiến vào tháng 2, thì đã vào xuân, chỉ là thời tiết kinh thành bên này vẫn chưa ấm lại bao nhiêu, mọi người đều còn mặc áo bông không chịu cởi đâu. Mấy ngày nay Lục Vân Khai vẫn ở nhà đọc sách, chưa từng ra cửa, liền chờ thi hội đầu tháng 2 đâu, trái lại là Tống Tân Đồng mang theo Noãn Noãn với Đại Nha, ngày ngày dạo bên ngoài. Giang Tửu Lầu đã chỉnh lý tốt rồi, Lưu Đại Trù vào ngày cuối cùng của tháng giêng đã mang theo hai đồ để chạy tới kinh thành. Đồng thời còn mang đến gần nghìn cân ớt với sơn trân khô, củ cải khô, khoai lang khô mà Lục Mẫu phơi, còn có một chút quần áo với giày mới làm. Noãn Noãn vừa nhìn thấy quần áo xinh đẹp với giày nải nải làm cho liền thích vô cùng, thay áo mới giày mới liền không nỡ bỏ đi, mấy ngày nay vẫn luôn mặc đấy, không nỡ cởi. Đồ đệ Lưu Đại Trù mang đến đã có thể nấu không ít món, cũng xem như có thể xuất sư, hơn nữa trong nhà sớm đã không còn ai, cho nên người cô đơn an cư chỗ nào cũng có thể, bởi thế nên mang tới kinh thành. Đông gia, bên này lại tìm 10 học đồ có thiên phú, giúp đỡ thái rau với làm việc vặt, chỉ là nếu sinh ý quá bận, sau bếp chỉ có ta với hai đứa thụ tử và tùng tử sợ là làm không nổi. Lưu Đại Trù nói. Bên này ta cũng tìm tiểu nhị chạy đường với mấy đầu bếp, hôm nay liền muốn qua, đến lúc đó Lưu sư phụ ngài giúp thử một lần, nếu là có thể liền lưu lại làm phụ việc cho ngươi. Tống Tân Đồng nói. Có thể. Thê tử Lưu Đại Trù với hai nhi tử nhỏ tuổi cũng cùng nhau qua đây, bởi vì cha mẹ già trong nhà đều đã đi rồi, cũng sớm phân gia với huynh trưởng trong nhà rồi, cho nên cả nhà liền đến kinh thành. Tống Tân Đồng làm chủ trực tiếp cho bọn hắn hai gian phòng ở hậu viện, nếu không thì Lưu Thẩm giúp đỡ ở sau bếp đi,

con đi xem cha con, đưa điểm tâm này cho cha con đi. Dạ. Trừ nương ra, Ngoãn Ngoãn thích nhất chính là cha, vừa nghe đến đưa đồ cho cha, lập tức đi ra ngoài phòng, đi hai bước lại nhớ ra chưa lấy điểm tâm, vội quay lại, bưng một đĩa bánh đậu nem rán vừa mới làm tốt cạnh bàn nhỏ lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, một tấc chậm rãi di chuyển về hướng thư phòng. Chờ tới lúc đến trước cửa thư phòng đóng chặt của Lục Vân Khai, Ngoãn Ngoãn ngọt ngào gọi, cha, Ngoãn Ngoãn đưa đồ ăn ngon cho cha. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 403, thi hội. Mùng ngày 8 tháng 2, thi hội. Trường thi thi hội xưng là cống viện, ở một chỗ phụ cận nha môn kinh thành, cách chỗ Tống Tân Đồng bọn họ ở không xa, chỉ cần đi gần nửa canh giờ liền tới. Vài ngày trước lăn lộn cho quen cái chỗ này, cho nên vừa tới hôm nay, bọn họ liền ngựa quen đường cũ tới nơi này. Lưu trình thi hội tương đồng với thi hương, cho nên vừa đến trường thi, Lục Vân Khai liền xách giấy mực bút nghiêng với thức ăn nồi rổ đi trước xếp hàng, chờ soát người liền bắt đầu vào trường, lúc vào trường còn quay đầu lại liếc mắt nhìn, vừa lúc thấy thê tử của hắn và nữ nhi của hắn, đang phất tay về phía hắn. Lục Vân Khai cười cười, sau đó liền quay người theo thị môn tiến vào phòng số chỉ định, an trí thỏa đáng trước, sau đó nhận đề mục, chờ giải bài thi. Nội dung thi cũng không sai biệt lắm, chỉ là đề mục cũng không phải đều giống nhau, tứ thư ngũ kinh, thi thiếp thơ ngũ ngôn bát vận, còn có kinh nghĩa với sách luận thời vụ. Duy nhất không giống nhau chính là thi hội là do lễ bộ chủ trì, đại thể đều là đại học sĩ xuất thân tiến sĩ hoặc là quan viên lễ bộ đảm nhiệm, mà thi hương thì lại là quan viên phụ trách học chính của địa phương giám thị. Có điều, đều giám thị thập phần nghiêm ngặt, không có ai dám gian lận ở chỗ này, một khi bị phát hiện, bị tước bỏ công danh, cả đời không được tham gian khoa cử, mà người tiến cử hiền tài cũng phải chịu tội liên đới. Từ thi hương năm trước đến giờ, Lục Vân Khai lại được tiên sinh thư viện kinh thành với đại ca Giang Tam Giang Thị Lan chỉ điểm, sách luận so với lúc thi hương lại càng tiến thêm một bước. Hơn nữa hắn nghe đề nghị của Tống Tân Đồng, lại hỏi thăm Giang Thị Lan một phen, biết được quan chủ khảo năm nay là phái làm thật, vì đón ý nói hùa với khẩu vị quan chủ khảo, cho nên hắn càng thêm nghiêm cẩn ở chỗ dùng từ, chú trọng điều lệ hơn, nhưng cũng không thiếu trau chuốt trên văn phong từ ngữ, có phong cách của chính mình như trước. Bên ngoài, Tống Tân Đồng tiễn Lục Vân Khai vào trường thi rồi thì về nhà, thời gian chói mắt qua một nồi, liền tới ngày 15 tháng 2 này, tửu lầu khai trương. Vì Lục Vân Khai còn đang trong trường thi, Tống Tân Đồng cũng không có tâm tình chúc mừng tứ phía, chỉ là để thôi trưởng quỹ mới mời trưởng khống toàn trường, chờ sau khi múa lân xiết ảo thuật kết thúc rồi, liền bắt đầu đón khách. Giai đoạn trước tuyên truyền được không tệ, hơn nữa có cửa hàng Giang gia giúp, cho nên hôm nay người tới không ít, đều là phú hộ thương nhân kinh thành, trong lúc nhất thời tửu lâu đều bận đến không dừng được. Món kho cũng rất được hoan nghênh, người xếp hàng bên ngoài mua về nhà ăn với cơm đặc biệt nhiều. Vào trước khi tửu lầu khai trương, Tống Tân Đồng để tiểu nhị bưng món kho đã cắt sẵn đến trên đường để mọi người ăn thử. Mọi người ăn thử xong đều nói vị rất ngon, muốn mua lại bị báo cho biết là chưa kinh doanh, hiện tại chỉ là để mọi người ăn thử. Cho nên vừa đến ngày khai trương này, mọi người đều tranh nhau qua đây mua, rất sợ tới chậm thì mua không được. Bởi vì tiểu nhị nói đến lúc đó là cung ứng hạn chế, một ngày chỉ làm nấu hai nồi, bán xong phải đợi đến ngày thứ hai. Nghe hai nồi thật là nhiều. Nhưng hôm nay khách vừa tới mới phát hiện thì ra trong nồi nhưng bao gồm bất đồng món kho nha, mỗi một loại chia đều xuống cũng là một khay gỗ, nếu như mua hơi nhiều chút thì tối đa chỉ đủ 20 người mua. Này không, mọi người liền nhanh chóng xếp qua đây. Có người thì chạy vào trong tửu lâu ngồi xuống gọi món ăn, dẫn đầu muốn món kho, mau hơn so với xếp hàng mua món kho bên ngoài. Đương nhiên, sao Tống Tân Đồng có thể thực sự chỉ cho người nấu hai nồi? Dù sao cũng là ngày đầu tiên kinh doanh. Vì khởi đầu tốt đẹp, thế nào cũng phải kiếm to một khoản, sau đó lại hạn chế cung ứng a. Đệ muội, chúc mừng chúc mừng. Giang Minh Chiêu mang theo các quản sự Giang gia cùng qua đây. Tống Tân Đồng rất kinh ngạc nhìn Giang Minh Chiêu, Giang công tử tới kinh thành lúc nào? Mau mau mời vào nhã gian trên lầu ngồi. Nói rồi đưa quà mừng khai trương cho Tống Tân Đồng. Bá bá. Noãn Noãn vẫn nằm sấp trên quầy tính tiền nhìn Giang Minh Chiêu, thấy là người quen. Nói ngọt gọi. Ai, Noãn Noãn lại lớn lên, còn nhớ bá bá à? Giang Minh Chiêu đưa tay bế Noãn Noãn qua, sau đó cùng Tống Tân Đồng lên nhã gian trên lầu, hôm nay vừa mới đến, liền bắt kịp tửu lầu để muội khai trương, vận khí thật là tốt. Là vận khí của ta tốt mới phải. Tống Tân Đồng bảo đám người Giang Minh Chiêu ngồi xuống, sau đó đưa thực đơn hoa văn màu trong tay đám tiểu nhị cho Giang Minh Chiêu, Giang công tử ngươi xem một chút, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Nói xong nhìn về phía Noãn Noãn, Noãn Noãn, mau xuống một chút, để Giang Bá Bá gọi món. Không cần. Gia Minh Chiêu rất thích Noãn Noãn, tiện tay đưa thực đơn cho người bên cạnh, sau đó nói, Noãn Noãn, nhà Bá Bá cũng có một muội muội, con có muốn cùng Bá Bá đi xem hay không? Cha đi. Nương đi. Noãn Noãn đối với muội muội vẫn là cảm thấy hứng thú. Bọn họ không có thời gian đi. Vậy không đi, không rời khỏi cha với nương. Noãn Noãn mồm miệng rõ ràng nói. Không đi xem muội muội. Noãn Noãn nói, muội muội đến. Giang Minh Chiêu lại đùa Noãn Noãn một hồi, lúc này mới thả bé ra. Mà bên kia, vệ công tử bọn họ cũng tới, Tống Tân Đồng vội vàng ra đón khách, dẫn người vào nhã sảnh càng thêm lịch sự tao nhã ở lầu ba. Vệ công tử mang theo mấy vị công tử anh tuấn, chắp tay về phía Tống Tân Đồng nói, chúc Lục phu nhân sinh ý thịnh vượng. Đa tạ vệ công tử. Tống Tân Đồng cho người đưa thực đơn hoa văn màu lên, vệ công tử không cần khách khí, tùy tiện gọi. Vậy tại hạ liền không khách khí. Vệ công tử đưa thực đơn cho công tử hơi hiện lớn tuổi ngồi ở chủ vị, đại ca, ngươi gọi. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn người được vệ công tử gọi là đại ca, tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, một cổ khí thế cao quý sinh ra đã có sẵn làm người ta không dám khai nhiều. Nàng đích thực là không dám nhìn, nếu như nàng đoán không sai, người này hẳn là chính là thái tử trong truyền thuyết, không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chính là người tương lai sẽ làm hoàng đế. Chật chật chật, thậm chí hữu hạnh thấy hoàng đế tương lai, chật chật chật, nói ra có thể khoác lác thổi cả đời. Thái tử lật lật thực đơn, cảm thấy hình ảnh bên trên rất là tinh xảo, gật đầu lia lịa, tôm hương cay, lãnh thực thỏ, cu phù dung ngâm rượu, lẩu khô hương cay với cá nướng gì đây? Tên đặt rất trắng ra, không có nội hàm gì, nhưng nhìn món ăn bên trên đặc biệt rất muốn ăn, màu sắc tươi sáng, rất ngon miệng. Vệ công tử nhận lấy lại nhìn một chút, đại ca, ta lại thêm mấy món đặc sắc của tửu lầu Lục phu nhân. Nói lại gọi mấy món nóng, lại đem các món kho mỗi loại một phần. Như vậy, đủ rồi. Tốt lắm, ta đây liền đi an bài. Tống Tân Đồng cầm thực đơn liền lui xuống theo, ra nhã sảnh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau này vẫn là ít gặp mấy đại lão này đi, sống lâu được mấy năm thật tốt a. Sau một buổi trưa, trên sổ sách liền có gần 500 lượng bạc thu nhập. Đông gia, sinh ý rất tốt. Cứ theo đà này, buổi tối ít nhất còn nhiều hơn số này. Thôi trưởng quỹ kính cẩn đưa sổ sách cho Tống Tân Đồng, hiện tại Tạ Nghĩa còn chưa tới, cho nên ghi sổ sách với tiền cũng là do thôi trưởng quỹ quản. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn sổ sách, sau đó liền trả lại cho thôi trưởng quỹ, sau bếp đã làm tốt bữa trưa, thôi trưởng quỹ các ngươi dùng trước, dùng xong rồi xế chiều còn rất nhiều việc phải làm. Dạ được. Thôi trưởng quỹ phất phất tay về phía đám tiểu nhị còn đang dọn bàn, nghe thấy Đông Gia nói chưa? Mọi người đi dùng cơm trước, ăn no mới có sức làm việc, buổi tối vẫn chờ chúng ta đấy. Dạ trưởng quỹ. Bữa trưa hai món thịt, một canh trứng, so ra khá đơn giản, bởi vì đích xác quá bận, không có thời gian làm cái khác, Tống Tân Đồng đã nói xong với Lưu Đại Trù bọn họ rồi, buổi tối là món ngon hơn, khao mọi người chút. Buổi tối, tửu lầu lại nghênh đón cao triều lần nữa. Những khách nhân buổi trưa đã dùng cơm sau khi về một truyền mười, mười truyền trăm, người tới nhiều hết mức. Thẳng đến lúc sắp cấm đi lại ban đêm thì tửu lầu mới dần dần an tĩnh lại. Tống Tân Đồng lật lật hộp tiền, không sai biệt lắm buôn bán lời 1.500 lượng, là một tửu lầu nhỏ bậc trung kém hơn so với tứ quý các mà nói, sinh ý hôm nay của bọn họ xem như là vô cùng tốt rồi. Hình ảnh. Lãnh thực thỏ. Cua phù dung ngâm rượu. Lẩu khô hương cay. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 404, thi xong. Thi hội thi 9 ngày, một ngày cuối cùng chính là ngày 16 tháng 2. Tống Tân Đồng sớm đã mang theo Noãn Noãn chờ ở ngoài đại môn trường thi, chỉ cần Lục Vân Khai vừa ra là các nàng có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn trước tiên. Từ sáng sớm chờ đến giữa trưa, chừng giờ mùi canh ba, mới nhìn thấy Lục Vân Khai xách rổ chậm rãi đi ra ngoài, thân hình gầy gò, nhất định mấy ngày nay lại ngủ không ngon. Tống Tân Đồng vừa nhìn thấy viền mắt liền ương ước. Noãn Noãn thấy thân ảnh phụ thân, lập tức để đại nha dơ bé cao cao lên, sau đó lớn tiếng hô, cha, chúng ta ở đây, ở đây. Lục Vân Khai nhìn thấy thân ảnh Noãn Noãn, bước nhanh tới, nhưng chín ngày mệt mỏi này làm dưới chân hắn không quá lưu loát, bước đi cũng lắc lư lên, y như trong chớp mắt là liền muốn ngã xuống vậy. Tống Tân Đồng vội đi qua đỡ lấy thân thể lão đảo muốn ngã của hắn, vội vàng hỏi, có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Không sao,

vui vẻ nhất vẫn là các học sinh thi đỗ kia. Hiện tại mọi người đã trở thành cống sĩ, là có thể tham gia thi đình, chỉ cần có thể tham gia thi đình, kẻ kém cỏi nhất cũng có thể hỗn được cái đồng tiến sĩ, tốt hơn thân phận cử nhân rất nhiều, chỉ là không có được phong cảnh như nhất giáp nhị giáp sau thi đình thôi. Khẩn trương. Không khẩn trương. Lục Vân Khai cười cười, nếu không phải Tân Đồng để ta đến xem sớm một chút, ta còn muốn buổi tối mới qua đây. Sao hôm nay đệ muội không tới? Giang Minh Chiêu rất là hiếu kỳ. Nàng muốn đi tửu lầu một chuyến. Lục Vân Khai nhìn gã sai vặt chen từ đám người đằng trước, nhìn biểu tình trên mặt hắn, liền biết đổ, hơn nữa thứ tự cũng sẽ không quá kém. Gã sai vặt chạy tới, chúc mừng Lục công tử, chúc mừng Lục công tử, Lục công tử đổ hạng nhất, là Hội Nguyên. Chúc mừng. Giang Minh Chiêu cũng cao hứng vì Lục Vân Khai, vỗ bờ hai hắn nói, lại đến cái Trạng Nguyên, liền là đổ liền Tam Nguyên. Lục Vân Khai gật đầu, vậy đi về. Này liền đi về. Giang Minh Chiêu kinh ngạc nhìn hắn, ngươi là Hội Nguyên, ngươi cũng biểu hiện đến quá lãnh đạm. Lập tức liền phải tham gia thi đình, ta phải về ôn tập bài vở. Kỳ thực đấy lòng Lục Vân Khai đang suy nghĩ hôm nay Tân Đồng đi tửu lâu làm cái gì? Sao đều không cùng đến xem bản với hắn, đáy lòng có chút vị giấm. Rồi rồi rồi, ngươi là đại gia. Giang Minh Chiêu bật cười, để gã sai vặt đánh xe ngựa về. Vừa đến viện, Tống Tân Đồng đã chờ ở cửa, cười nhạt doanh doanh nhìn Lục Vân Khai, tướng công, thế nào? Lục Vân Khai bước nhanh qua, nói với nàng, đỗ, là Hội Nguyên. Thực sự. Thế nhưng thật sự là quá tốt. Đáy lòng Tống Tân Đồng đặc biệt cao hứng. Tươi cười trên mặt không ngừng được, tướng công chàng thực sự quá tuyệt vời. Ngữ khí Lục Vân Khai nhàn nhạt, thế nhưng nàng cũng không đi cùng với ta. Giang Minh Chiêu phì một tiếng cười lên, thảo nào Vân Khai vẫn nói muốn về nhà trước, thì ra là nhớ đệ muội. Bị trêu ghẹo, hai má Tống Tân Đồng ửng đỏ, nhìn Lục Vân Khai, tướng công, ta cũng có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Cái gì? Đáy lòng Lục Vân Khai khẽ nhúc nhích, tửu lầu đại phát tài. Tống Tân Đồng kề sát vào, nhỏ giọng nói, ta mang thai. Lục Vân Khai thoáng cái sửng sốt tại chỗ, không thể tin nhìn Tống Tân Đồng, lại nhìn nhìn bụng dưới bằng phẳng của nàng, lại nghĩ đến hình như hôm nay nàng ăn uống không tốt, hình như có chút buồn nôn, thực sự. Thực sự. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đại phu nói chừng một tháng rưỡi. Thật sự là quá tốt. Lục Vân Khai cũng không để ý có người ngoài ở đây, thoáng cái bế lấy Tống Tân Đồng, thật là tin tốt, ta thật vui vẻ. Ai, chàng đừng lắc ta, mau thả ta xuống. Mặt Tống Tân Đồng trướng đến đỏ bừng, đấm ngực Lục Vân Khai, nhỏ giọng nói, Giang công tử còn ở đây. Giang Minh Chiêu ha ha ha cười to lên, đây thật là song hỷ lâm môn, đệ muội không cần xen vào ta, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Chờ Giang Minh Chiêu đi rồi, Lục Vân Khai ôm Tống Tân Đồng vào trong phòng ngồi, lại lấy thảm mỏng đắp trên bụng dưới của nàng, gió xuân se lạnh, đừng để lạnh. Tống Tân Đồng nhìn bộ dáng ngờ nghệch của Lục Vân Khai, ha ha ha nở nụ cười, lại không phải lần đầu tiên làm cha, sao còn ngờ nghệch thế? Cao hứng, vui vẻ. Lục Vân Khai chấp nhất tay Tống Tân Đồng, ta viết thư cho nương, để nương đến kinh thành, để bà. Đừng nóng vội, chờ chàng thi đình rồi lại viết thư, nếu chúng ta phải đi chỗ khác làm quan, đến lúc đó có thể về quê đón nương bọn họ cùng đi à. Tống Tân Đồng vội khuyên hắn, nếu không nương đang ở nửa đường lại đổi lộ tuyến. Rất phiền phức. Nàng phải tin tưởng vi phu, có thể đổ Hội Nguyên cũng có thể đổ Trạng Nguyên. Lục Vân Khai có tự tin này. Ta trái lại thích chàng đổ Thám Hoa, ta nghe nói Thám Hoa đều là đẹp mắt nhất. Tống Tân Đồng cảm thấy trượng phu của nàng là người đẹp mắt nhất toàn thế giới. Thế thì hơn nữa là không tới phiên ta, mặt ta có tổn hại, chỉ có thể rơi vào những vị trí khác. Kỳ thực Lục Vân Khai rất lo lắng, thi đình nhưng là phải gặp người. Nếu như nhìn thấy dung mạo của hắn, ném hắn vào tam giáp đồng tiến sĩ cũng có khả năng. Vậy không sao, trong lòng ta chàng là đẹp mắt nhất. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, ta hy vọng đứa nhỏ trong bụng đẹp như chàng. Nhắc tới đứa nhỏ, sắc mặt Lục Vân Khai lại nhu hòa mấy phần, sáng sớm đã thấy khẩu vị nàng không tốt, ta còn tưởng rằng là bị bệnh, không nghĩ đến. Ừ, có chút muốn nôn. Tống Tân Đồng nói, đứa bé này hẳn là sẽ rất lăn lộn. Lúc này mới vừa một tháng liền có phản ứng, không giống Noãn Noãn, từ lúc mang thai đến khi sinh ra con bé cũng lăn lộn ta nhiều bao nhiêu. Noãn Noãn là một đứa lanh lợi hiểu chuyện. Bàn tay to của Lục Vân Khai nhẹ nhàng che phủ trên bụng dưới bằng phẳng của nàng, là cái lần trước khi thi hội đó.